Chương 309, đi kho báu năm ít đồ. Cái kia hải nghị viên định làm gì hội nghị trường để hỏi. Ta lấy hội nghị danh nghĩa ngăn cản những người kia đi đến chân ma chi tâm vị trí nơi Lưu Hải nói. Tiêu nghị viên lắc đầu nói, cái này không thể nào, chỉ cần hạn chế người khác làm như thế bản thân, liền sẽ khiến cho người khác hiếu kỳ, đại khái suất gặp thích đến phản. Mặt khác, cực phẩm linh tinh mê hoặc, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách chịu đựng được. Tất gặp bí quá hóa liều vậy còn xin mời chúng nghị viên phái người đến đây đóng giữ ta tuy rằng nắm giữ hợp thể đỉnh cao thực lực, nhưng đối đầu với độ kiếp kỳ, chỉ có một đòn lực lượng, thực sự không có cách nào ngăn cản quá. Nhiều người Lưu Hải đàng hoàng nói. Hội nghị thở dài một hơi, lắc đầu nói, hải nghị viên, ngươi nói biện pháp không thể thực hiện được, chúng ta chi nở người mỗi người cũng phải coi chừng một vị ma quân, bản tôn căn bản không thể phân thân, mặt khác thân phận của chúng ta ma tộc đều biết, mặc dù là phân thân. QNZ có ma tộc thôi diễn cao thủ bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, QNZ đồng dạng không cách nào bước ra, hiện nay xem ra, chỉ có thể dựa vào hải nghị viên chính mình Lưu Hải dại ra nói, không thể nào như thế khanh hội nghị. Trương Trân chờ nói, loài người kho báu, ngoại trừ loài người trí bảo, đều có thể theo ngươi lấy dùng đây là loài người hội nghị chống đỡ, hắn liền không có cách nào Lưu Hải không nói gì đạo, vậy cũng tốt chỉ cần ma tộc những người ma quân trở lên cao thủ không xuất hiện. Phổ thông hợp thể kỳ đến nhiều hơn nữa QNZ không có chuyện gì ta chịu nổi chúng nghị viên vừa nghe, đều kinh ngạc nhìn hắn, này Lưu Hải khẩu khí cũng không nhỏ việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi kho báu nhìn. Có vật gì tốt có thể đem ra có việc QNZ Lưu Hải không thể chờ đợi được nữa nói. Hội nghị trường phất tay một cái, một tấm lệnh bài xuất hiện, đưa cho Lưu Hải, hiện nay cũng không thích hợp bại lộ ngươi thân phận nghị viên, này tấm lệnh bài chính là kho báu lĩnh vật phẩm lệnh bài, có thể không hạn chế hối đoái ba cái vật phẩm. Ngươi tự mình lấy dùng đi nhiều năm QNZ không có chuyện gì, kho báu người trông coi QNZ là nghị viên phân thân, lệnh bài kia là cho người ngoài xem vậy thì rất linh tính loài người vẫn là ha ho for NZ A Lưu Hải vui dạo dực mà tiếp nhận lệnh bài. Một đạo phân thân từ Lưu Hải này cụ hợp thể trên xuất hiện, cầm lệnh bài rời đi. Đạo này phân thân chỉ có luyện hư đỉnh cao, nhưng lấy cái bảo vật ngược lại cũng đơn giản. Đi ra hội nghị phòng khách, Lưu Hải liền sững sờ, hắn không biết đạo nhân tộc kho báu đi hướng nào. Liên lợi dụng truyền âm thuật dò hỏi thủ linh nhân. Hắn triệu ra một con chỉ phi hạc, ở nó bên thai thì thầm vài câu, sau đó thi pháp. Cái con này phi hạc mấy cái lấp lóe biến mất với không gian. Quá ba phu tờ, tương tự một con phi hạc từ trong không gian lập lòe ra đến. Từ phi hạc trong mỉ hệ NG, truyền đến thủ linh nhân giật mình vô cùng âm thanh. Tiểu tử ngươi lại làm cái gì công lao lớn loài người kho báu lệnh bài, không có 1 triệu trở lên điểm công lao, là không có tư cách tiến vào được rồi. Ta QNZ không hỏi nhiều, loài người kho báu vị trí ngay ở quên đi, ta QNZ lại đây một chuyến đi Lưu Hải nổ nước bọn, ngươi nói rồi nửa ngày, nói thẳng câu cuối cùng không phải ở tại chỗ đợi 10 phút, thủ linh nhân bóng người đã xuất hiện. Thủ linh nhân từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Hải một chút, nói, ta cùng ngươi rời đi QNZ không đến bao lâu chứ mấy ngày nay đã làm gì đại sự cái kia thật không có, chỉ là lần trước tiên ma cuộc chiến, vơ vét một điểm công lao, vừa vặn muốn đi loài người kho báu tiêu phí một hồi. Thủ linh nhân gật gù, cười nói, lần trước ta QNZ được không sai điểm công lao, dòng giã 20 triệu ngươi đây ngạch, 2 triệu đi Lưu Hải tùy ý nói. Vậy cũng không sai chờ chút ngươi nếu là có cái gì coi trọng, điểm công lao không đủ có thể lấy hướng về ta mượn một ít thủ linh nhân ra UNU tờ đô đô và cờ hờ nói. Cái kia đa tạ thủ lão ca có gì to tác, chúng ta đều là chiến hữu, ở trên chiến trường gặp sinh tử, một điểm công lao, còn không tha ở trong mắt ta thủ linh nhân cười nhạt. Đa tạ thủ lão ca hừng. Nhớ tới còn là được thủ linh nhân nhẹ nhàng nói rằng. Lưu Hải bừa cờ chân dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, nói, không thành vấn đề hắn nhìn thủ linh nhân bóng lưng, lập tức cảm giác người này thật là cao to hai người ở loài người hạt nhân cất bước, rất nhanh sẽ đi đến loài người kho báu. Để Lưu Hải bất ngờ chính là, loài người kho báu không phải một ngọn núi động, QNZ không có đặt ở cái gì bên trong tiểu thế giới, mà là xây dựng thành một tòa 9 tầng linh tháp. Bốn phía đóng giữ lượng lớn nhân tộc chiến sĩ, đem cả tòa 9 tầng linh tháp vây quanh lên. Thủ linh nhân chỉ vào 9 tầng linh tháp nói, đừng xem loài người kho báu từ bên ngoài xem rất nhỏ, thực bên trong tự thành không gian, bao dung lượng lớn bảo vật loài người kho báu trong địa, người phương nào ồn ào một tên giáp vàng thủ vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, cầm trong tay trường thương màu vàng nóng, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hai người không tha. Hơi thở của hắn đạt đến hợp thể đỉnh cao nếu là không có độ kiếp kỳ trở lên cường giả xâm lấn, căn bản không ai có thể đánh được hắn. Then chốt là, tên này giáp vàng thủ vệ, tu luyện chính là tựa hồ là không gian chi đạo nắm giữ không gian thần thông thủ linh nhân nắm ra thẻ căn cước của mình minh lệnh bài, nói rằng, loài người cấp 7 trưởng lão thỉnh cầu hối đoái bảo vật giáp vàng thủ vệ trong mắt một vệt kim quang chiếu vào lệnh bài trên, nặng nề nói, xét duyệt thông qua cấp 7 trưởng lão. Thủ linh nhân, ngươi điểm công lao mức có thể ở bôn nở vị trí đầu tầng hối đoái bảo vật. Thủ linh nhân chắp tay nói, đa tạ thủ vệ thần tướng ngươi đây. Giáp vàng thủ vệ nhìn chằm chằm Lưu Hải. Lưu Hải lấy ra hội nghị trường cho lệnh bài, nói, ta QNZ là đến hối đoái bảo vật. Giáp vàng thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài của hắn, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra địa ngừng lại một chút, nói, ngươi có thể hối đoái ba cái vật phẩm đều vào đi thôi. Giáp vàng thủ vệ vung tay lên. Hai người chỉ cảm thấy không gian biến ảo một hồi, đã đi đến kho báu bên trong. Và ho mà tờ đều là các loại bảo vật. Pháp bảo hồn khí bán tiên khí đan dược trận pháp công pháp phù bảo chờ chút đông đảo bảo vật từng cái ở hàng ngũ mỗi một kiện bảo vật trên, đều có đánh dấu điểm công lao ra ca ngươi muốn hối đoái bảo vật, trực tiếp bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình là được chỉ cần không vượt qua điểm công lao số lượng, một khi vượt qua điểm công lao số lượng, sẽ thu được trừng phạt, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị đánh giết. Thủ linh nhân quay về Lưu Hải giải thích một hồi, vẻ mặt nghiêm nghị. Rõ ràng thủ linh nhân vô bờ vai của hắn, nói, hai người bọn ta phân tán ra đi, hối đoái bảo vật QNZ là khá là chuyện riêng, nếu là ngươi muốn mượn điểm công lao, có thể trực tiếp hướng về ta truyền âm. Được rồi, cảm tạ thủ lão ca. Lưu Hải chắp tay nói. Không lo lắng thủ linh nhân vuốt vuốt trong râu, cười nhạt một tiếng. Lưu Hải bái biệt thủ linh nhân, hướng về tầng thứ 2 đi đến. Thủ linh nhân liếc mắt nhìn hắn, chính mình thì lại ở trong bảo khố đi dạo lên. Đi chơi bảo vật, nhưng là một cái phi thường thích thú sự tình, nhìn vô số bảo vật ở trước mặt hắn đi qua, mà hắn trong túi còn có đầy đủ điểm công lao, loại kia sảng khoái, kha kha kha. Thủ linh nhân vừa đi một bên tùy ý nghĩ Lưu Hải cảm thụ. Khẳng định là rất muốn hối đoái bảo vật, lại không điểm công lao hối đoái, phi thường thống khổ đi ha ha ha ha. Mà một bên khác, Lưu Hải lên tầng thứ 2 không có ngừng, một đường đi lên, đi thẳng đến tầng thứ 9 trong toàn bộ quá trình, căn bản không có ai ngăn cản.